Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 232, quỷ tranh dẫn đường, cầu vé tháng, chương 232 ở đạo tặc Lý Truy trước mắt. Mọi người ở trong khoảnh khắc toàn biến mất, nữ nhân bi thương mà ẩn nhẫn nhỏ giọng khóc nức nở. Nam nhân bị thương đau ngâm, các huynh đệ giữ tợn tiếng cười. Sai dịch lấy lòng cầu xin sở hữu khe khẽ nói nhỏ ở tức thì biến mất đến không còn một mảnh, bên cạnh. Hắn ngồi người cũng không thấy, chỉ còn hắn một người nhéo cái gặm hơn phân nửa đùi gà. Có chút không hiểu ra sao nói, thật là quái thay, duy độc không có biến. Chính là lửa trại thượng giá kia một ngụm nồi to, trong nồi nấu mới từ trường điều trấn thượng đoạt. Tới đồ ăn. Vốn dĩ đang ở lộc cộc, xôi trào. Lúc này theo bốn phía xuất hiện quái dị. Kia trong nồi xôi trào đồ ăn thế nhưng một chút làm như bình tĩnh xuống dưới. Nhưng này một loại tĩnh chỉ là tức khắc gian, ước một cái chớp mắt công phu. Kia canh thang lại càng thêm ra sức lăn lộn, lộc cộc, lộc cộc, trong nồi động tĩnh càng thêm lợi hại. Canh phía dưới liều mạng quay cuồng, dường như có người ở dùng đại sạn quấy giống nhau, thật là thấy quỷ. Lý Trùy không biết vì cái gì có chút phát mau, bốn phía độ ấm đầu hàng, âm hàn cảm bao phủ hắn toàn thân, hắn nương liệt lưu tứ cầu, hắn hô một tiếng, cấp lão tử lăn ra đây, giả thần giả quỷ, tưởng hù dọa ai đâu. Hùng hùng hổ hổ thanh trong nồi động tĩnh càng ngày càng cường, Lý Trùy lớn tiếng tức giận mắng. Lấy này phát tiết nội tâm không biết vì sao càng ngày càng cường sợ hãi cảm, ở nghe được bên cạnh. Phác nói nhiều, nồi lỗ tai va chạm rủ xuống thiết câu phát ra tiếng vang khi. Hắn chuyển qua đầu, tiếp theo làm hắn hồn phi gan tang một màn xuất hiện kia khẩu chính xôi trào chảo sắt trong vòng. Đột nhiên chui ra một đôi bị năng đến da cuốn thịt bong đáng sợ quỷ thủ. Tiếp theo một chương bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu từ trong nồi chui ra tới, lệ quỷ môi bị năng lạn. Lộ ra nội bộ tàn khuyết không được đầy đủ hàm răng, này vốn nên là tàn lưu bếp quỷ sinh thời thống. Khổ một màn, lúc này cấp Lý Trùy tạo thành cực đại hoảng sợ, làm hắn thở gấp gáp khí. Liền hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. A a ô quỷ, hắn hô to một tiếng, trong tay nắm chặt đùi gà. Bếp quỷ đôi tay đem hắn bắt được. Bếp quỷ ở sinh khi thân thể gầy yếu, nhưng lệ quỷ sống lại lúc sau lại là đại hung chi quỷ. Nó một tướng Lý Trùy bắt lấy, liền đem này kéo túm ấn nhập trong nồi. A a a, nóng bỏng cháo thủy nháy mắt bao phủ Lý Trùy toàn thân, mà ở trường điều trấn sai dịch cập đạo tặc nhóm trong mắt, chỉ thấy lúc trước còn hung thần ác sát hoàng cương thôn đạo tặc Lý Trùy đang muốn giáo huấn sai dịch khi, lại đột nhiên trinh lăng trụ, trên thân thể hắn đột nhiên hiện ra lớn lớn bé bé lượng màu đỏ quái. Đốm, đốm, từ độc tiền lớn nhỏ lập tức ra bên ngoài lan tràn. Một lát công phu liền lần đến hắn thân thể các nơi. Mọi người tới không kịp hoảng sợ, liền thấy vị này tàn nhẫn độc ác phỉ bang phó lãnh đạo thân thể trong khoảnh khắc trở nên đỏ bừng, tỏa sáng, tựa như một khối thiêu hồng bàn ủi dường như, hắn há miệng thở dốc. Còn không kịp kêu gọi, tiếp theo thân thể nhanh chóng cuộn tròn, phỉ đàn thấy này dị biến. Còn không kịp duỗi tay vớt hắn. Hắn biến hình thân thể liền đảo hướng một bên xôi trào nồi to, thi thể đụng phải nồi khoảnh khắc. Phát ra vật cứng va chạm, loảng xoảng, vang nhỏ. Lý Trùy thi thể ngay sau đó như là đâm cho phân băng tan rã gạch. Một bộ phận hóa thành tiêu than ngã vào trong nồi, trước đó nửa điểm nhi manh mối đều không có. Một cái đại người sống trong chớp mắt bị đốt thành hắc than vỡ vụn rớt vào trong nồi, này. Phỉ đàn nháy mắt ngơ ngẩn, sai dịch nhóm cũng không biết làm sao. Đúng lúc này, đồng dạng tình huống 5 lần 7 lượt phát sinh, còn lại đạo tặc trên người cũng bắt đầu sáng lên hồng quang, tiếp theo ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian liền hóa thành cuộn tròn, thịt khô, trạng thi thể, thình lình xảy ra biến cố tức khắc đem mặt khác đạo tặc dọa sợ, những người này vốn dĩ chính là đám ô hợp. Đối mặt người thường khi hung tàn đáng sợ, nhưng mặt này đối loại này quái dị lệ quỷ lực lượng còn lại là từng người trốn tránh lui trốn. Mà ngay cả còn thừa đồng lõa mệnh đều không rảnh lo, đáng tiếc trường điều trấn phủ nha nội không biết khi nào dâng lên nhàn nhạt sương đỏ, sương mù trung huyết châu điểm điểm. Huyết châu bên trong xuyên ti mai mối, hình thành một trương thiên la địa võng, đem toàn bộ phủ nha cháo nhập trong đó, ánh lửa ở lệ quỷ lực lượng hạ bị áp xúc nhiễm hồng, phủ nha đại đình ánh sáng nháy mắt tối sầm rất nhiều, vô luận có hay không đạt được tự do sai dịch. Nhóm hoảng sợ đan xen trong ánh mắt, nhìn đến này đó ti võng nhẹ nhàng phiêu đãng, vô số quỷ dị màu đỏ đen huyết vũ sái lạc, rơi xuống trên mặt đất khi liền nhanh chóng khai ra từng đóa quái dị hoa, hì hì. Tiểu hài tử tiếng cười tại đây đại đình bốn phương tám hướng vang đãng, nếu là tầm thường thời điểm. Tiểu hài tử ở này đó phỉ bang trước mặt là khóc cũng không dám khóc. Càng miễn bàn như vậy bừa bãi cười, nhưng tại đây loại âm trầm quỷ dị bầu không khí hạ. Đột ngột xuất hiện tiểu hài tử tiếng cười liền có vẻ phá lệ khủng bố, Lý Trùy ở chúng phỉ trước mặt. Ly Kỳ tử vong, từ nay về sau lại liên tiếp có mấy người lấy tương đồng phương pháp chết đi, theo một cái lại một. Cái thục gương mặt biến mất, tiếp theo còn trống rỗng xuất hiện tiểu hài tử quái dị tiếng cười. May mắn còn tồn tại mười mấy đạo tặc rốt cuộc ngồi không yên, bọn họ tâm thái đại băng. Hô, quỷ a, tiếng la rơi xuống, sở hữu bọn cướp đường chạy như điên, nhưng liền ở bọn họ chạy trốn đồng thời. Cốc cốc cốc, mấy tiếng đánh tiếng vang ở bọn họ phía sau, theo đánh tiếng vang lên. Là lúc trước kia quen thuộc giọng nữ lại một lần vang lên. Đừng làm bọn họ rơi khỏi một cái, đi. Đi đâu? Đây là bọn cướp nhóm trong lòng cuối cùng ý thức. Ngay sau đó trong đầu mọi người ý tưởng đều biến thành. Độ Hoàng Tuyền, đi khoái lương thôn, Mãn Chu, không cần đem người toàn giết chết. Lưu một cái người sống, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh giao đái một câu. Tiểu hài tử âm trầm khuôn mặt nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu, hào. Thai dịch cập trong đình bị trói trói mọi người vốn tưởng rằng ngày chết buông xuống. Lại không dự đoán được ngay sau đó này đó đạo tặc chết. Trốn trốn, có mấy cái còn không có chạy thoát. Tiếp theo liền thấy trong đình sinh ra quái hoa, này đó vốn dĩ cùng hung cực ác hãn phỉ từng cái tức. Khắc như thất hồn lạc phách, trong miệng lẩm bẩm tự nói, bị nhốt ở này quái dị quỷ bụi hoa chung. Đang lúc mọi người kinh hồn chưa đúng giờ, chỉ thấy một cái thân cường thể tráng người trẻ tuổi dẫn đầu nhảy vào đại trong đình, hắn phía sau. Phiêu cái thứ gì? Đại gia tập trung nhìn vào, lại là cái 6-7 tuổi, xuyên kiện màu trắng váy dài tiểu hài tử, quỷ a, trường điều trấn thượng sai dịch nhóm sợ tới mức. Hồn phi gan tang, lớn tiếng kêu rên, đúng lúc này. Tào Đại Tông khiển trách tiếng vang lên, cái quỷ gì không quỷ, đây là trấn ma tư các đại nhân, là, trấn ma tư các đại nhân, Khổng Hiếu Đức thanh âm cũng tùy theo vang lên, hắn thanh âm chúng sai dịch. Đều thục, lúc này mọi người kinh một chút, liền thấy kia dẫn đầu vào đại đình người trẻ tuổi thân thể một bên. Hô một tiếng, đại nhân, đã khống chế được. Võ Thiếu Xuân trong thanh âm ẩn mang theo hưng phấn, đây là hắn ngự quỷ lúc. Sau lần đầu tiên giết người, giết vẫn là cùng hung cực ác đạo tặc, người thường ở lệ quỷ trước mặt nửa điểm nhi đánh trả chi lực. Đều không có, Lý Trùy chỉ sợ cũng là trước khi chết cũng không biết chính mình chết ở ai trong tay, giữa hai bên. Lực lượng cách xa mang cho Võ Thiếu Xuân cực đại kích thích cảm giác. hơn nữa hắn giết lại là nên sát người, lại thêm ngự quỷ hậu mang đến ảnh hưởng, khiến cho hắn giết người xong lúc sau nửa điểm nhi sợ hãi cảm đều không có. Chỉ là tiếc nuối không bằng Khoái Mãn Chu giết được nhiều, Triệu Phúc Sinh ở Khổng Hữu Đức đám người vây quanh hạ vào đại đình, nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái. Thiếu Xuân, người cảm thụ một chút, giết người lúc sau lệ quỷ sẽ tấn giai, không cần chịu quỷ ảnh vang lên ngươi sức phán đoán. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ đầu óc nóng lên, nghe được Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, tức khắc bình tĩnh rất nhiều, hắn một thanh tỉnh xuống dưới. Liền ý thức được chính mình xác thật quá mức xúc động, nhìn thấy đạo tặc khi Triệu Phúc Sinh còn không có ra tiếng, hắn cũng đã dẫn đầu động thủ, cũng may có môn thần dấu vết ở. Hơn nữa hắn ngự sử bếp quỷ khi, bởi vì cảm này suy nghĩ, cùng bếp quỷ phá lệ phù hợp, bởi vậy thi triển lệ quỷ lực lượng khi đã chịu ảnh hưởng không lớn. Lúc này bị Triệu Phúc Sinh vừa nhắc nhở liền minh bạch, đại nhân. Ta, Võ Thiếu Xuân đang muốn xin lỗi. Triệu Phúc Sinh lại vẫy vẫy tay. Ngươi không có làm sai. Vốn dĩ chúng ta này một chuyến cũng muốn quét tước các núi lớn đầu. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, ngự quỷ cũng không phải một kiện may mắn sự. Nàng thần sắc nghiêm túc. Liền tính ngươi có môn thần bảo hộ, nhưng sử dụng lệ quỷ lực lượng, rồi có một ngày sẽ bị phản phệ. Cuối cùng khả năng gặp mặt lâm lệ quỷ sống lại, cho nên ngay từ đầu chuẩn bị quét tước đỉnh núi. Khi Triệu Phúc Sinh vốn dĩ không nghĩ tới muốn cho Võ Thiếu Xuân động thủ, Võ Thiếu Xuân vốn đang cho rằng sẽ gặp nàng trách cứ. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, không khỏi lộ ra tươi cười. Ta không sợ, hắn lắc lắc đầu, vãn khởi ống tay áo, lộ ra một đôi làm như văn đen nhánh quỷ diễm đồ đằng cánh tay. Chỉ cần đại nhân không trách ta là được, hắn này mệnh vốn dĩ chính là nhặt về tới. Hiện giờ may mắn sống sót, còn có thể ngự quỷ phá án, vì dân trừ hại. Đối Võ Thiếu Xuân tới nói chính là lớn nhất vui sướng. Ta trước kia liền hận này đó thổ phỉ, chỉ là lấy bọn họ không có cách nào thôi. Triệu Phúc Sinh điểm đến tức ngăn, nàng quay đầu nhìn về phía bốn phía, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Trước đem đại gia mở trói, bị thương người đỡ đến nội đường bên trong, tìm được trấn trên đại phu, Triệu Phúc Sinh đám người gần nhất, tức khắc đem hỗn loạn tình thế khống chế được. Tối nay đối trường điều trấn trấn dân, sai dịch nhóm tới nói là sợ hãi vạn phần một đêm. Lúc này đại gia cố nén sợ hãi, sôi nổi dựa theo Triệu Phúc Sinh phân phó, đem bị trói người buông ra. Đại gia đem thi thể kéo dài tới một chỗ, chịu đủ trà đạp các nữ nhân trốn vào bên sườn xương phòng. Bị thương người tắc chờ sai dịch đi thỉnh đại phu, còn lại người múc nước tẩy sạch đại đình nơi nơi bát say máu, cục diện vừa vững. Khoái Mãn Chu đem trong tay nắm quỷ tuyến vừa thu lại mấy cái bọn cướp bước chân lảo đảo ở quỷ bụ hoa trung đi rồi mấy bước, tiếp theo thân thể mềm nhũn, thân thể túi ra bao vây lấy xương cốt, mang theo một bao mủ nước thình thịch té rớt đến trên mặt đất. Sai dịch nhóm thấy như vậy một màn, sôi nổi vì trấn ma tư người thủ đoạn giết người cảm thấy vạn phần sợ hãi. Khoái Mãn Chu còn để lại một cái người sống, chỉ là lúc này kia sơn phỉ đã mất đi người sống đặc tính, giống như rối gỗ ngốc lăng đứng bên ngoài đầu vẫn không nhúc nhích. Tối nay đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng. Nàng vừa dứt lời, Tào Đại Tông liền đầy mặt bi phẫn ra tới. Đại nhân làm cho ta chủ nhà ta, ta nhi tử bị chém một bàn tay, ta muội phu cũng bị giết, sự tình là hướng về phía Tào Đại Tông tới. Hắn đêm qua ở Quách gia ra mặt, đi bắt lấy qua Lý Đại Bao tử, tin tức ở ban ngày khi để lộ, Hoàng Cương thôn thổ phỉ vốn dĩ chính là diệt sạch nhân tính đồ vật, lập tức xuống núi triển khai trả thù. Bọn họ chẳng vạng đương thời sơn lo lắng thích khởi dân phấn, cố ý trốn tránh ở nơi tối tăm, chờ đến sắc trời đại hắc mới nhảy vào trường điều trấn chung. Thừa dịp trấn dân không có phòng bị, liền lại đánh lại sát, bắt cướp một hồi, xong việc nhảy vào phủ nha, đem Tào Đại Tông cập Khổng Hữu Đức người nhà cùng nhau bắt được tay, sai dịch nhóm nhân thủ không đủ. Hơn nữa lại không dám đánh trả, bởi vậy cùng nhau bị bắt trụ, vốn tưởng rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khoảnh khắc. Trấn Ma Tư người lại kịp thời trở về, đem một đám đạo tặc thanh trừ, nghe xong tiền căn hậu quả. Triệu Phúc Sinh nói, này giúp mầm tai họa không thể lại để lại, Vạn An huyện trị hạ phỉ loạn cũng dám đánh sâu vào nha. Môn, có thể nghĩ ngày thường bọn họ lá gan có bao nhiêu đại, sát tính có bao nhiêu nùng, cũng may lúc này đây bọn họ mục tiêu là muốn trả thù Tào Đại Tông đám. Người, bình dân bá tánh chịu tai họa không nhiều lắm, Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi. Nhẫn hạ tâm trung sát ý, Thiếu Xuân, Mãn Chu, chúng ta sau đó lập tức vào núi, là Hảo, Võ Thiếu Xuân cùng Khoái Mãn Chu đồng thời gật đầu, Khổng Hữu Đức lúc trước chính mắt thấy ngự quỷ giả giết người một màn, trong lòng đối với Trấn Ma Tư có thể càn quét hãn phỉ lại không có bất luận cái gì hoài nghi chi. Tâm, hắn vốn dĩ đối việc này còn do dự, nhưng này đó hãn phỉ giết người như ma, lần này nhảy vào trường điều trấn trả thù, đem người nhà của hắn cũng tai họa, này làm hắn trong lòng phá lệ oán hận. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói, chỉ là yên lặng gật đầu, trừ này việc, ta còn có một việc muốn ngươi đi làm. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Khổng Hữu Đức, vị này lão trấn trưởng được nghe lời này, cả người run lên, vội vàng nói, đại nhân thỉnh phân phó, ta này một đi một về nhiều nhất một ngày một đêm công phu, mà này đó thời gian, đại bộ phận khả năng vẫn là hoa ở lên đường cùng với tìm kiếm đạo tặc qua điểm thượng. Sấn ta làm việc khi, ngươi đem cùng đạo tặc tư thông thôn dân tìm ra. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, Lý đại bao tử chi tử là đêm qua phát sinh sự, tin tức có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lộ ra ngoài, định là có người mật báo, tìm được cái này báo tin người, đêm này ngay tại chỗ xử quyết. Khổng Hữu Đức trong lòng rùng mình, ngay sau đó run giọng gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt liền đứng dậy. Tào Đại Tông cố nén bi thương, tiến lên một bước, đại nhân, cần phải chúng ta sai khiến người dẫn đường. Hắn lúc này trong lòng nhân nhi tử bị thương sự đối thổ phỉ sinh ra oán hận, hận không thể lập tức đem này đó phỉ đàn thanh trừ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không cần, dẫn đường người đã có. Nàng nói xong, nhìn về phía tiểu nha đầu, Mãn Chu, làm hắn dẫn đường. Khoái Mãn Chu gật gật đầu, quỷ tuyến cựa quậy gian. Kia vốn dĩ như rồi gỗ giống nhau thổ phỉ tức khắc, sống, lúc này hắn sắc mặt xanh mét. Đại lượng quái dị nước mủ từ hắn trong mắt, lỗ mũi trung tràn ra. Hắn kéo trầm trọng bước chân đi phía trước mại một bước. Đi độ hoàng tuyền, đi đi hoàng hổ hoa, nói xong, một cái hồng hắc quỷ nói ở hắn dưới chân xuất hiện, lúc trước Trang lão bảy dẫn đường đi nhà cái thôn khi, từng mang theo Triệu Phúc Sinh một hàng đi trước quỷ thôn, quỷ nói lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây. Còn lại là đã ma cọp vô hóa đạo tặc đem quỷ lộ mở ra. Theo hắn một bước thượng quỷ nói, Triệu Phúc Sinh ba người cũng đi theo đi trên đi. Khổng Hữu Đức đám người chỉ thấy này ba người, một phỉ bước lên cái kia hồng hắc đại đạo sau, này hắc ảnh nhanh chóng đem bốn người nuốt hết, tiếp theo ở đám đông nhìn chăm chú hạ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này thật là thần tiên pháp thuật, sở hữu sai dịch nhóm thấy chiêu thức ấy đoạn, trong lòng không hẹn mà cùng trào ra như vậy ý niệm, vé tháng cạnh tranh hảo kịch liệt nha, đại gia còn có vé tháng không, ta tưởng tễ cái tiền 10. tháng sau mới có thể lấy hoạt động quỹ khen thưởng. Ô ô ô, cầu xin đại gia Lạp. Hết chương.